Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3054, chương 3055, như trước cường thế. Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, không rõ Thanh Lâm tại sao phải làm như vậy, bất quá hắn hay là thuận tay kết quả vàng dòng diệt hồn cái bao tay. Cái tay này bộ đồ, chính là Tiêu thị nhất tộc thủy tổ lưu lại. Là Tiêu thị nhất tộc cường đại nội tình, tuyệt không có thể có chỗ sơ suất. Cái này về sau, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Rất nhiều người đều cho rằng, chín đại đạp thiên giả trở về, Thanh Lâm hơn phân nửa là sợ, muốn dùng cái này chủ động lấy lòng. Nhưng mọi người cũng đều trong nội tâm tinh tường, cho dù Thanh Lâm lại lấy lòng. Hắn đối với Tiêu thị nhất tộc làm xuống tội ác, đã thành sự thật, không cách nào đền bù. Tiêu thị nhất tộc, chính là đại thế giới chi bất bại thế gia. Đừng nói giết nhiều người như vậy rồi. Cho dù Thanh Lâm giết chết một gã tiêu tộc đệ tử, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Rất nhiều người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đã trở nên cùng nhìn về phía một người chết. Không có gì khác nhau. Xem ra ngươi còn không ngốc. Bất quá, tuy vậy, ngươi cũng như trước khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Viêm lạnh mỉm cười, con mắt quang cũng là vô cùng âm tàn. Hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, trong lúc nói chuyện muốn lần nữa thúc giục pháp trận, đối với Thanh Lâm triển khai càng hung hiểm hơn công kích. Ta không ngốc, đây là mọi người đều biết sự tình. Bất quá dưới mắt xem ra ngươi ngược lại quá choáng váng. Thanh Lâm mỉm cười, không khỏi nói ra một câu như vậy lời nói. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Tiêu Viêm chịu sững sờ. Không biết Thanh Lâm cớ gì nói ra lời ấy. Hắn vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, đột ngột tự nhiên sinh ra một loại khó tả kiêng kỵ chi ý. Hắn tuy nhiên là cùng Thanh Lâm lần thứ nhất gặp mặt, lại theo Thanh Lâm trong tươi cười, tuyệt đối có thể cảm nhận được, này người trẻ tuổi tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Một tên cũng không để lại thần, thì có thể gặp hắn nói, ông, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, trong tay Tiêu Viêm vàng dòng đoạt hồn thủ sáo đột nhiên một hồi cực kỳ không bình thường chấn động. Ngay sau đó, lại để cho chín đại đạp thiên giả cũng khó khăn dùng tin sự tình đã xảy ra. Tiêu tộc hoàng binh, rõ ràng lập tức dạng ra mảng lớn vàng dòng chi quang. Một cái lưu chuyển tầm đó, liền đem Tiêu Viêm cho bao phủ ở bên trong. Tiêu Viêm, trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ, hắn cảm giác có một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng, tại nhằm vào lấy linh hồn của hắn, muốn đem linh hồn của hắn cho sinh sinh xé nát. Hắn là một cái đạp thiên giả, thủ đoạn không tầm thường. Trước tiên vận chuyển trong cơ thể thần lực ngăn cản cái này một cổ lực lượng. Nhưng này một cái chớp mắt, càng làm cho người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Vàng dòng diệt hồn cái bao tay đột nhiên biến lớn, hóa thành hơn một trượng trường, toàn thân vàng dòng chi quang tràn ngập, nhìn về phía trên quỷ dị vô cùng. Lúc này trong quá trình, Tiêu Viêm cực lực vận chuyển trong cơ thể huyền công, muốn câu thông cái này hoàng binh. Thế nhưng mà vàng dòng diệt hồn cái bao tay, căn bản không nghe theo hắn triệu hoán, mà lại kế tiếp, hơn một trượng lớn lên cái bao tay. Hoàn toàn giống như là thần ma to lớn tay, trực tiếp bắt được Tiêu Viêm, đưa hắn gần kề nắm lấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tộc của ta hoàng binh, tại sao phải đối với ta phát động công kích? Tiêu Viêm sắc mặt liền biến, đem hết toàn lực ngăn cản vàng dòng diệt hồn cái bao tay chi uy. Thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài tựu lại để cho hắn tuyệt vọng. Cực đạo hoàng binh phía trên, cực đạo chi lực bộc phát, lập tức bao phủ hắn quanh thân. Chính yếu nhất chính là, này hoàng binh nhằm vào người linh hồn, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đem Tiêu Viêm linh hồn cho xé rách. đây là Tiêu Viêm cực hắn khó có thể tiếp nhận sự tình. Trong miệng của hắn, cũng là liền phun máu tươi. Hiển nhiên là đã gặp phải trọng thương. Mặt khác, tám vị đạp thiên giả, thấy vậy hình ảnh, đều là sắc mặt đại biến, tràn đầy khó có thể tin. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Tiêu thị nhất tộc thánh tôn Tiêu Thịnh, liên tục huy động hai tay, tự mình thi triển bí pháp, muốn đoạt lại đối với vàng dòng đoạt hồn thủ sáo quyền khống chế. Thế nhưng mà vàng dòng đoạt hồn thủ sáo, căn bản không nghe theo hắn chỉ lệnh, kịch liệt co rút lại, muốn đem Tiêu Viêm cho tạo thành một bãi bùn máu. Lúc này trong quá trình, Tiêu Viêm tất nhiên là kêu to không chỉ, hiển nhiên là tại thừa nhận lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ. Thằng nhãi danh, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Một gã khác đạp thiên giả, tên là Tiêu Đình, hắn nhìn ra mánh khóe, con mắt quang cực kỳ âm tàn nhìn về phía Thanh Lâm. Làm bộ muốn hướng bị giết đi, đạp thiên giả đều là sống dài rằng giặc tuế nguyệt chi nhân. Có được lớn lao trí tuệ, Tiêu Đình hiển nhiên là hiểu được vây ngụy cứu triệu chi pháp. Muốn ra tay với Thanh Lâm, buộc hắn buông ra Tiêu Viêm. Tình huống trước mắt, người sáng suốt xem xét sẽ hiểu. Thanh Lâm nhất định là tại Tiêu tộc Hoàng binh phía trên động tay động chân. Thừa dịp Tiêu Viêm không sẵn sàng, đột nhiên ra tay, phản dùng Tiêu tộc Hoàng binh, nhằm vào Tiêu tộc chi nhân. Nếu như ngươi không nghĩ hắn chết, tự ngoan ngoãn địa cho ta trở về. Thanh Lâm đối mặt Tiêu Đình, lại mặt không đổi sắc, bình tĩnh vô cùng, hắn hừ lạnh một tiếng lối ra đồng thời. Thần niệm khẽ động, vàng dòng đoạt hồn thủ sáo phía trên uy lực, lập tức tăng lên, răng rắc, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Tiêu Viêm trên người, có liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Hiển nhiên là không cách nào thừa nhận cái kia cực đạo hoàng binh siêu nhiên uy lực. Bức họa này mặt vừa ra, toàn trường Tiêu thị tộc nhân đều chịu tức cười. Chín đại đạp thiên giả trở về, bọn hắn vốn tưởng rằng khả dĩ vừa đi thoáng qua một cái tầm đó là có thể tướng Thanh Lâm cho chém giết, lại chưa từng muốn Thanh Lâm rõ ràng như trước mạch như thế thế, vẻn vẹn một cái đối mặt, muốn trọng thương thậm chí là chém giết Tiêu thị nhất tộc một cái đạp thiên giả. Cái này lại để cho người có thể nào đủ tiếp thủ. Có thể nào không là chi giật mình. Thằng nhãi danh, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Đình chán nản, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Viêm trên người chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn cản tay. Tiêu thị nhất tộc, đã bị chết rất nhiều người. Tuyệt đối không thể liên đạp thiên giả cũng có chỗ tổn thất. Nói cách khác, cái này lớn lao bất bại thế gia, tự thật sự muốn triệt để hướng đi xuống dốc. Nội tình hoàng binh đã xảy ra biến cố, hẳn là cái kia tiểu tạp chủng ra tay. Cũng may hắn chỉ là một cái thánh vương, không thể phát huy ra hoàng binh toàn bộ uy lực. Chúng ta đồng loạt ra tay, trấn áp cái này hoàng binh. Sự tình phát triển đến một bước này, Tiêu thị nhất tộc đạp thiên giả phải quyết đoán làm ra quyết định. Tiêu Thịnh là Tiêu thị nhất tộc tôn chủ, hắn rất rõ ràng trước mắt tình thế. Này đây lúc này liên hợp 7 người khác, đồng loạt ra tay, ông ông, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy 8 vị đạp thiên giả, đồng thời vận chuyển huyền công, hai tay liên tục huy động, đánh ra một đảo lại một đảo huyền diệu phát giác. Đánh hướng vàng dòng diệt hồn cái bao tay. Chính như Tiêu Thịnh nói, Thanh Lâm dù sao chỉ là thánh vương, hắn hữu tại cảnh giới, không thể phát huy ra cực đạo hoàng binh toàn bộ uy lực. Bát đại đạp thiên giả liên thủ, tướng vàng dòng diệt hồn cái bao tay chung quanh vàng dòng chi quang, thời gian dần qua áp chế. Cùng lúc đó, bọn hắn càng là đồng thời ra tay, là Tiêu Viêm mở ra một mảnh thời không, lại để cho hắn có thể theo vàng dòng diệt hồn cái bao tay bên trong chạy mất. Phốp, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Tiêu Viêm xuất hiện tại 8 người trước mặt. Hắn sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, quanh thân cao thấp cũng là máu tươi nơi bao bọc, huyết lăn tăn một mảnh, lộ ra rất là thê thảm. Thằng nhãi ranh, lão tử ăn sống nuốt tươi ngươi. May mắn còn sống, lại để cho Tiêu Viêm giận tím mặt. Hắn một tiếng quát chói tai, làm bộ muốn hướng Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Nhưng vào lúc này, 9 đại đạp thiên giả đồng thời chứng kiến, Thanh Lâm chẳng biết lúc nào, rõ ràng đã đem duy trì cái này tòa pháp trận trong đó một chương trận kỳ. Giữ tại rảnh tay chung, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.